Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tại sao lại? Giang Lạc khó khăn nói. Chói họ lại, giọng ác quỷ dịu dàng. Vì họ không chữa khỏi cho em. Anh ta nâng mặt Giang Lạc lên, hôn lên khóe môi Giang Lạc. Đầu lưỡi vươn ra, L, M đi vệt máu còn sót lại trên môi Giang Lạc. Vì họ để em bị thương trên địa bàn của họ. Trên mặt anh ta, những đường quỷ văn bò trườn. Khi đến gần, chúng càng trông giống như có sinh mệnh. Càng nhìn càng đáng sợ. Càng đáng sợ lại càng muốn nhìn. Đặt trên khuôn mặt Trì Vưu, những đường quỷ văn tuy xấu xí và hung ác, nhưng nhìn lâu cũng có chút mị lực ma hóa. Giang Lạc có chút kinh hãi vì trạng thái của Trì Vưu. Cậu quay đầu nhìn những người nhà họ Liên bị treo trên hành lang. Trong đó không có Kỷ Diêu Tử. Đầu Giang Lạc âm ỉ đau. Cả về thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể tôi bị sao vậy? Sức mạnh quá lớn, chèn ép xương thịt em. Trì Vưu lạnh nhạt nói. Nhưng đừng sợ, nhà họ Liên là thế gia vô y. Tổng thể sẽ có cách chữa khỏi cho em. Đúng không? Nói xong, anh ta khẽ cười. Đằng Tất và Hoa Ly đột nhiên từ cuối hành lang đi tới. Tay họ cầm vòi nước, xịt thẳng vào mặt những người nhà họ Liên. Đằng Tất động tác cứng đờ. Hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý nghĩ thương xót nào đối với con người. Hắn chỉ sợ trong ánh mắt Giang Lạc sẽ xuất hiện vẻ chán ghét. Những người nhà họ Liên từng người một bị hát nước tỉnh dậy. Vi Hòa đạo trưởng gần Giang Lạc nhất ho khan vài tiếng. Mệt mỏi ngẩng đầu, bộ dạng ông ta thảm hại. Trên mặt còn có máu, bộ râu trắng như cước túm thành từng lọn. Trong mắt đầy tơ máu, những người khác còn không bằng trạng thái của Vi Hòa đạo trưởng. Giang Lạc thấy mặt Liên Tuyết đỏ bừng, bị nước tưới cũng không tỉnh lại. Dường như đã rơi vào hôn mê sâu. Mùi máu tanh trên hành lang càng nồng nặc hơn. Nước từ trên người họ chảy xuống, làm ướt sàn nhà, lộ ra màu sẫm giống màu máu. Trần nhà ở đây rất thấp, kiến trúc bí bách như vậy sẽ gây áp lực tâm lý cho người ta, khiến họ khó thở. Hàng rào tâm lý sẽ ngày càng trở nên mong manh. Không ít người nhà họ Liên tỉnh lại đã khóc thút thít. Tiếng khóc có tính lây lan. Nhiều hậu bối còn nhỏ tuổi chưa từng trải qua chuyện như vậy cũng không kìm được mà nức nở. Ác quỷ mặt không đổi sắc, vẫn đang L, M láp vệt máu trên môi Giang Lạc. Hầu kết Giang Lạc lăn lộn, đối mặt với ánh mắt của Vi Hòa đạo trưởng. Vi Hòa đạo trưởng nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, nhưng bất ngờ lại không có hận ý, mà là sự u sầu và sự nhẹ nhõm xen lẫn. Nhận thấy Giang Lạc mất tập trung, ác quỷ theo ánh mắt cậu nhìn về phía Vi Hòa đạo trưởng. Ác quỷ đột nhiên cười, ôm Giang Lạc đi đến trước mặt Vi Hòa đạo trưởng. Lịch sự nói, đạo trưởng, ngài bây giờ đã nghĩ ra cách chữa trị cho em ấy chưa? Vi Hòa đạo trưởng thở hổn hển vài hơi. Ông ta khó nhọc nói, ta phải bắt mạch cho cậu ấy. Ác quỷ nhìn Hoa Ly một cái. Hoa Ly tiến lên, vươn móng vuốt, dùng móng tay sắc nhọn nhẹ nhàng lướt qua chiếc vòng sắt ở cổ tay phải của Vi Hòa đạo trưởng. Chiếc vòng sắt chợt đứt thành hai nửa. Ác quỷ từ trong chăn nắm lấy tay Giang Lạc đưa đến trước mặt Vi Hòa đạo trưởng. Vi Hòa đạo trưởng không biết bị treo bao lâu, vết hằn trên cổ tay sưng tím bầm. Tay ông ta run nhẹ vì máu lưu thông kém trong thời gian dài. Ngay cả khi đặt lên cổ tay Giang Lạc cũng không ngừng run rẩy. Vi Hòa đạo trưởng lặng lẽ bắt mạch cho Giang Lạc. Sắc mặt ông ta thay đổi liên tục. Ngón tay run rẩy rõ ràng hơn. Gần như không thể giữ được mạch đập. Ác quỷ cúi đầu nhìn động tĩnh của ngón tay ông ta. Cười tủm tỉm ngẩng đầu. Lịch sự hỏi. Vi Hòa đạo trưởng, ngài bắt ra kết quả gì? Vi Hòa đạo trưởng há miệng. Cắn răng nói, ta không chữa được. Ác quỷ sắc mặt không đổi. Anh, ồ, một tiếng dài, thông cảm nói, không sao, Đạo trưởng nói ra cũng là trưởng bối của tôi. Khi tôi còn sống đã nghe danh ngài. Tôi luôn rất tôn trọng đạo trưởng. Đạo trưởng không bắt ra được cũng không sao. Tôi tin vào tài năng của đạo trưởng. Dù bây giờ không bắt ra được, sau này cũng sẽ nghĩ ra một cách chữa trị. Nói xong, Trì Vưu khẽ cười, gật đầu với Vi Hòa đạo trưởng, rồi đi về phía người tiếp theo. Vi Hòa đạo trưởng không ngờ Trì Vưu lại có phản ứng như vậy. Ông ta kinh ngạc nhìn Trì Vưu, không thể tin rằng anh lại dễ dàng buông tha ông như thế. Bên cạnh Vi Hòa đạo trưởng là Liên Khương, ác quỷ cũng cầm lấy cánh tay Giang Lạc. Đến lượt ngươi, Liên Khương mắt thâm quầng, mặt tiều tụy. Hắn được Hoa Ly buông một tay ra liền đặt lên mạch Giang Lạc. Dần dần, sắc mặt hắn từ từ tái nhợt. Hắn sợ hãi nhìn Trì Vưu một cái, rồi liếc nhìn Giang Lạc. Cậu ấy, cơ thể cậu ấy có chút không đúng. Ác quỷ ôn tồn hỏi. Chỗ nào không đúng, Liên Khương sợ mình bắt mạch sai. Hắn lại chẩn đoán một lần nữa, rồi nhìn sắc mặt Giang Lạc. Cơ thể cậu ấy không ngừng bị thương rồi lại không ngừng lành lại. Ác quỷ không nhịn được bật cười. Ngón tay anh từ từ cẳng tay Giang Lạc. Dường như thấy cách nói này của Liên Khương rất thú vị. Vậy thì chữa thế nào? Liên Khương dùng mình. Tôi không biết. Ác quỷ im lặng. Sự tĩnh lặng ngột ngạt ngay lập tức lấy đi hơi thở của mọi người. Ngay cả Hoa Ly và Đằng Tất cũng không khỏi nín thở. Vài giây sau, ác quỷ thở dài, ngươi cũng không biết à? Anh quay người đi đến trước mặt người nhà họ Liên tiếp theo. Giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Vậy thì ngươi không cần phải sống nữa. Hoa Ly lập tức tiến lên, nắm lấy cổ Liên Khương định bóp nát cổ hắn. Trong lòng Vi Hòa đạo trưởng kinh hãi, giận dữ quát, dừng tay. Hoa Ly nhìn về phía chủ nhân, bước chân ác quỷ dừng lại, anh hứng thú quay đầu. Vi Hòa đạo trưởng đã nghĩ ra cách chữa trị cho Giang Lạc rồi sao? Vi Hòa đạo trưởng tức đến tái xanh mặt mày, ngực phập phồng dữ dội. Trì Vưu, ta không chữa được cậu có thể giữ ta lại. Tại sao cậu ta không chữa được cậu lại muốn giết? Sao ngài có thể so sánh với những người này? Ác quỷ ôn hòa nói, Vi Hòa đạo trưởng y thuật cao siêu, mọi bệnh nan y đều có thể được chữa trị thỏa đáng dưới tay ngài. Vi Hòa đạo trưởng đã không biết, thì đúng là không biết, nhưng tôi tin rằng chỉ cần cho ngài đủ thời gian, ngài nhất định sẽ nghĩ ra một phương pháp điều trị tốt. Nhưng những người khác thì không có khả năng đó, nếu không thể chữa khỏi Giang Lạc, vậy thì giữ họ lại làm gì? Vi Hòa đạo trưởng run rẩy ngón tay. Cậu, ác quỷ đã đi đến trước mặt người nhà họ Liên tiếp theo. Hoa Ly cũng lại nắm lấy cổ Liên Khương. Nhìn thấy Liên Khương sắp gặp phải độc thủ, Vi Hòa đạo trưởng mệt mỏi nói. Ta có thể chữa, cậu tha cho họ. Người nhà họ Liên được Đằng Tất thả đang bắt mạch cho Giang Lạc cả người thả lỏng. Sức chút nữa mềm nhũn ra đất. Khóc lóc trong niềm vui thoát chết. Ác quỷ ôm Giang Lạc quay người, nhướng mày đầy vẻ ngạc nhiên, lại đi đến trước mặt Vi Hòa đạo trưởng. Ngài chữa được? Vi Hòa đạo trưởng mặt trầm tĩnh. Ông ta không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng vì bản thân, vì tộc nhân, vẫn dứt khoát nói, được. Ác quỷ mỉm cười nhìn biểu cảm của ông ta, cho đến khi xác nhận Vi Hòa đạo trưởng nói thật, anh mới từ từ thu lại nụ cười, lạnh lẽo nhìn Vi Hòa đạo trưởng. Có cách, nhưng trước đó ngài không nói. Ác quỷ khẽ nói, con chó săn của Túc Mệnh Nhân. Sự trung thành của họ thật đáng kinh ngạc. Những đường quỷ văn trên mặt anh động đậy, khuôn mặt ác quỷ càng thêm tà ác. Giang Lạc chỉ cảm thấy sau một giấc mơ tỉnh dậy, Trì Vưu dường như đã thay đổi. Sát khí càng đáng sợ hơn. Giang Lạc vừa định nói vài câu, cảm giác đau đớn quen thuộc lại ập đến. Ánh mắt Giang Lạc lại mất tiêu cự. Cậu đột ngột nôn ra một ngụm máu. Máu chảy từ cằm tinh xảo của cậu xuống cổ áo, nhớp pháp rất khó chịu. Giang Lạc đau đến mức hận không thể lăn lộn trên đất. Hoàn toàn không để ý đến những chi tiết nhỏ này. Từng ngụm máu được nôn ra, mắt Giang Lạc dường như cũng nhuốm một lớp màu đỏ máu. Vi Hòa đạo trưởng nhìn rõ ràng, sau khi Giang Lạc nôn ra máu, khuôn mặt âm trầm của ác quỷ chợt cứng đờ. Anh ôm chặt Giang Lạc, cứng đờ khoảng 1-2 giây, rồi mới nâng tay không ngừng lau máu trên khóe miệng Giang Lạc. Cánh tay ác quỷ liên tục nâng lên lau, lặp đi lặp lại một cách máy móc, nhưng máu quá nhiều, đợi đến khi Giang Lạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại và đau đến ngất đi. Trên người ác quỷ sạch sẽ cũng dính đầy vết máu. Ác quỷ dùng tay chạm vào mí mắt Giang Lạc. Mí mắt Giang Lạc liền bị dính một vệt máu. Ác quỷ dừng lại, muốn lau vết máu đi. Nhưng máu trên tay anh quá nhiều. Càng lau càng bẩn, ác quỷ cuối cùng đành ôm Giang Lạc vào phòng. Giọng nói khẽ khàng, đưa ông ta vào, đằng tất lo lắng cho Giang Lạc. Hắn nhanh hơn Hoa Ly một bước, đưa Vi Hòa đạo trưởng vào phòng. Hoa Ly bĩu môi, ở lại bên ngoài nhìn những người khác. Liên Khương do dự nhìn hắn, khẽ hỏi, các người là ai, tại sao lại bắt cóc chúng tôi? Hoa Ly không trả lời. Liên Khương lại nhìn căn phòng đã đóng cửa. Giang Lạc, anh ấy bị sao vậy? Hoa Ly lạnh lùng nói, cái này không phải nên hỏi các ngươi sao? Liên Khương ngơ ngác, tại sao phải hỏi chúng tôi? Hoa Ly nói, bởi vì cậu ấy bị thương trên núi của các ngươi. Liên Khương theo bản năng muốn phản bác, làm sao có thể chứ? Nhà họ Liệp của họ chưa bao giờ làm hại người khác. Ai cũng là người tốt, nhưng hắn và Liên Bình bị trói tay đối diện nhìn nhau. Liên Bình nháy mắt với hắn, tay đang kết ấn, bảo hắn tiếp tục kéo dài thời gian với Hoa Ly. Liên Khương nhận ra ấn pháp này, đây là cách dẫn gió mà Giang Lạc đã chỉ cho họ trong thế giới gương. Hắn vội vàng tiếp tục nói chuyện với Hoa Ly, thu hút sự chú ý của Hoa Ly. Trong phòng, Giang Lạc chỉ hôn mê một thời gian ngắn rồi tỉnh lại. Cậu thất thần nhìn trần nhà, dần dần hồi phục lại tinh thần sau cơn đau vừa rồi. Quay đầu nhìn, Vi Hòa đạo trưởng đang dùng những ngón tay kỳ lạ xoa bóp huyệt đạo trên tay cậu. Cổ họng Giang Lạc đầy mùi tanh, cậu ho khan vài tiếng. Khàn giọng nói, sao lại là ngài? Vi Hòa đạo trưởng căn bản không muốn trả lời câu vô nghĩa này của cậu. Chỉ huy Trì Vưu đang đứng thẳng bên cạnh, đổ cho cậu ta một cốc nước. Đổ ít thôi, Trì Vưu rót một cốc nước đút cho Giang Lạc. Giang Lạc thoải mái thở phào một hơi. Tôi mới phát hiện ra, khi cơ thể không đau thì hạnh phúc đến nhường nào. Vi Hòa đạo trưởng lạnh nhạt nói, trong cơ thể cậu có một nguồn sức mạnh rất lớn. Sức mạnh này không phải cơ thể cậu người có thể chịu đựng được. Nó rất giống với sức mạnh trong cơ thể túc mệnh nhân. Theo lý mà nói, cơ thể cậu mới hơn 20 tuổi. Cơ thể chưa qua tôi luyện không thể nào chứa được nhiều sức mạnh như vậy. Nhưng linh hồn cậu rất ngưng tụ đến mức vượt quá sự mong đợi của ta. Thậm chí không kém gì linh hồn 200 năm của túc mệnh nhân. Vì vậy, những sức mạnh này mới được cậu hấp thụ nhiều như vậy. Nhiều đến mức cơ thể không thể chịu đựng được nhưng vẫn cố chịu đựng. Thì ra là vậy, thảo nào cậu có thể dùng chữ linh trong 1 giờ để rút đi một nửa sức mạnh của túc mệnh nhân. Xem ra đều nhờ cậu có một linh hồn mạnh mẽ đã trải qua xuyên không. Giang Lạc trầm ngâm, đột nhiên nói, tôi đã cướp đi một nửa sức mạnh cung tế trong cơ thể túc mệnh nhân. Dù đã có chút suy đoán, nhưng khi Giang Lạc thực sự thừa nhận, Vi Hòa đạo trưởng vẫn kinh ngạc vô cùng. Túc mệnh nhân là ai? Là ngụy thần đầu tiên từ xưa đến nay. Dù là ngụy thần cũng chiếm một chữ thần trong mắt người nhà họ Liên. Hắn chính là thần tiên thật sự. Nhưng một người như vậy lại bị Giang Lạc cướp đi một nửa sức mạnh. Nếu không phải tự mình bắt mạch cho Giang Lạc, Vi Hòa đạo trưởng sao có thể tin được? Vi Hòa đạo trưởng chợt nhớ ra, 1 tháng trước, Túc Mệnh Nhân đứng trước cửa sổ, từng nói với ông ta một câu, biết đâu, hắn sẽ là ta tiếp theo. Ý đó không phải là nói Giang Lạc có khả năng trở thành ngụy thần tiếp theo sao? Vậy Giang Lạc bây giờ cướp đi sức mạnh của Túc Mệnh Nhân? Rốt cuộc là trong dự liệu của Túc Mệnh Nhân? Hay ngoài dự liệu của Túc Mệnh Nhân? Chán Vi Hòa đạo trưởng toát mồ hôi lạnh. Giọng Giang Lạc đột nhiên vang lên. Vi Hòa đạo trưởng, Vi Hòa đạo trưởng trấn tĩnh lại. Chính vì linh hồn cậu có thể chịu đựng được, nên những sức mạnh cúng tế này mới cố gắng cải tạo cơ thể cậu, giúp cậu thoát khỏi phạm trù con người, trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không cậu đã sớm nổ tung mà chết rồi. Đồng thời, cơ thể cậu lại không thể chịu đựng được nhiều sức mạnh như vậy, từ đó liên tục sụp đổ, gây ra việc cậu nôn ra máu và đau đớn. Tôi đã đoán được, Giang Lạc bình tĩnh nói. Ngài có cách nào ngăn chặn cơ thể tôi sụp đổ không? Vi Hòa đạo trưởng không chút do dự nói, khiến cơ thể cậu mạnh hơn, cho đến khi có thể chứa đựng sức mạnh cung phụng. Giang Lạc nói, phương pháp cụ thể là gì? Vi Hòa đạo trưởng im lặng một lúc, ta cần suy nghĩ kỹ. Ác quỷ đột nhiên cười một tiếng, Vi Hòa đạo trưởng cứng đờ. Giang Lạc lại đồng ý trước khi ác quỷ nói. Được, nhưng ngài phải đảm bảo trước. Trước khi ngài nghĩ ra cách, tôi có thể giảm số lần nôn máu. Nếu không, Giang Lạc sợ cậu sẽ chết vì mất máu. Nhìn Trì Vưu không có ý định nói sau khi Giang Lạc nói xong. Vi Hòa đạo trưởng hơi thả lòng, vội vàng đồng ý, cái này ta làm được. Giang Lạc nghe xong, ngẩng đầu nhìn Trì Vưu. Cậu nhìn những đường quỷ văn trên mặt Trì Vưu. Nhìn nụ cười nguy hiểm ở khóe miệng Trì Vưu, vẻ mặt ác quỷ khiến Vi Hòa đạo trưởng run rẩy sợ hãi. Nhưng Giang Lạc nhìn mãi, lại không nhịn được cười. Mắt cậu cong cong, vết máu trên mặt đã được lau sạch sẽ. Vẻ đẹp rực rỡ trên mày mắt lại tỏa ra vẻ đẹp độc đáo thuộc về cậu. Nhưng vì mất máu mà khuôn mặt tái nhợt, vẻ rực rỡ cũng yếu đi vài phần. Thêm vài phần đáng thương khiến người ta đau lòng. Tôi đói rồi, Đằng Tất lập tức nói. Tôi đi chuẩn bị cơm. Giang Lạc nhìn Đằng Tất. Một bát mì bò, thêm nhiều bò không thêm rau mùi. Cảm ơn, đợi Đằng Tất đi rồi. Trì Vưu lạnh nhạt nói. Hắn ta cũng nghe lời em đấy nhỉ. Giang Lạc không tiếp lời này, mà nhìn anh ta chớp mắt. Trước khi có cơm tôi muốn đi tắm. Ác quỷ mắt không lay động nhìn lại cậu. Giang Lạc, con nói muốn theo đuổi tôi. Kết quả ngay cả tắm cũng không cho tôi tắm. Nói xong, cậu nhếch môi, cố ý phiền não nói. Trì tiên sinh, anh có thể cho tôi và Vi Hòa đạo trưởng một không gian riêng để nói chuyện không? Thế nhưng mặc cho cậu nói thế nào, ác quỷ vẫn bất động. Giang Lạc sắp mệt rồi. Ác quỷ mới ung dung đứng dậy. Không nhanh không chậm đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Giang Lạc và Vi Hòa đạo trưởng. Nhưng cả hai đều hiểu rằng, ác quỷ ở khắp mọi nơi. Nếu Vi Hòa đạo trưởng dám làm gì Giang Lạc, chắc chắn sẽ phải chết. Giang Lạc mở lời trước. Vi Hòa đạo trưởng, ngài hẳn phải hiểu, ngài đã bị Túc Mệnh Nhân vứt bỏ rồi. Sắc mặt Vi Hòa đạo trưởng trầm xuống. Nhưng lại nói, hôm nay ta mới biết, hóa ra vẻ thanh tịnh, ID, CV, ân của cậu trước đây đều là giả vờ lừa chúng tôi. Thằng danh con, cậu thật sự đã xoay chúng tôi như trong chóng, kế trong kế mà thôi. Giang Lạc cười, tôi còn chưa nói với ngài chuyện của Liên Tuyết. Trước đây tôi đã thấy là, nhà họ Liên dù sao cũng là một trong 6 đại gia tộc. Tại sao các hậu bối lại không biết bói toán, không có chút gì tự vệ? Nhìn thấy Liên Tuyết tôi mới hiểu, không phải các người không muốn học, mà là Túc Mệnh Nhân không cho các người học, đúng không? Sắc mặt Vi Hòa đạo trưởng thay đổi, theo bản năng kinh hãi nói, làm sao cậu biết? Giang Lạc khẽ cười, Túc Mệnh Nhân tại sao không cho các người học? Bởi vì trong cơ thể các người có thứ khác. phong ấn thức thần của hắn. Đến khi cần thiết, có thể triệu hồi thức thần để hắn sử dụng. Đúng không? Nhìn vậy, những người nhà họ Liên các người chính là một cái vật chứa của hắn. Lại còn là vật chứa mà ngay cả bản thân cũng không biết mình là gì. Làm như vậy cũng sẽ có mặt trái đúng không? Nhìn Liên Tuyết càng ngày càng yếu đi. Chắc chắn mặt trái này chính là sẽ làm tổn hại đến tuổi thọ của người bị phong ấn. Gây ra tổn thương không thể hồi phục. Vi Hòa đạo trưởng, ông ta nắm chặt nắm đấm. Vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt này đã cho Giang Lạc biết câu trả lời. Cậu đã nói đúng, Giang Lạc cười lạnh, châm biếm nói. Túc mệnh nhân đối xử với các người như vậy, các người cũng không hận hắn sao? Vậy còn cậu, Vi Hòa đạo trưởng đột nhiên nâng cao giọng, giận dữ quát, cậu ở cùng với con ác quỷ vô nhân tính Trì Vưu kia. Hắn còn vì cậu mà làm hại những người vô tội như chúng tôi. Cậu chẳng lẽ cũng không ghê tởm hắn sao? Các người thật sự vô tội sao? Giang Lạc bình tĩnh nói. Linh hồn Trì Vưu bị luyện thành Nguyên Thiên Châu. Tôi vẫn luôn nghĩ chuyện này có sự tham gia của các người không? Dù sao các người là thế gia Vu Y, lại là chó săn trung thành của Túc Mệnh Nhân. Việc biến linh hồn thành thứ giúp người khác tăng cường linh thể. Đối với các người mà nói không khó đúng không? Vi Hòa đạo trưởng im lặng. Ông ta dùng ánh mắt xa lạ nhìn Giang Lạc đang nằm trên giường. Lần đầu tiên nhận ra sự đáng sợ của Giang Lạc, Giang Lạc nói, lý do tôi ghê tởm anh ta có thể có hàng vạn. Nhưng duy nhất không bao gồm việc làm hại các người. Cậu lại nhìn lên trần nhà, khẽ nói, bởi vì hành vi bạo lực này của anh ta, tất cả đều là vì tôi. Những người khác có thể vì điều này mà mắng, mà ghê tởm anh ta. Chỉ có tôi là không thể, tôi cũng không muốn. Hiểu chưa? Cách chương.